Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 193, truyền thừa. 1. Ngài rốt cuộc có ý gì? Mã Chu vẻ mặt muốn biết, Thịnh Vượng ngoan ngoãn bảo bảo biểu tình. Rất đơn giản a, các người suy nghĩ một chút, từ vừa mới bắt đầu, vô luận là trà lâu, hay lại là thương lâu. Đều là phú nhân phục vụ, dân chúng bình thường căn bản không vào được trà lâu cùng thương lâu. Hai người gật đầu, quả thật, thương lâu cũng không cần nói, ở trong đó bán tất cả đều là xa xỉ phẩm, coi như thông thường nhất tân thức đồ gia dụng, kia cũng là không phải bình dân mua được. Về phần trà lâu, bên trong nhìn như chỉ là uống trà ăn cơm nghe dưới sách cờ địa phương. Nhưng là bởi vì cấp bậc nguyên nhân, ở trong đó giá cả so với địa phương khác đắt rất nhiều. Coi như là nghe thư, cũng là không phải dân chúng bình thường có thể đợi địa phương. Dĩ nhiên, nghe thư đem tới nhất định là phải đi vào trăm họ. Đi vào phổ thông tửu quán quán trà, dù sao kể chuyện cổ tích lúc ban đầu mục đích chính là mở ra dân trí. Nhưng là kia phải đợi người kể chuyện đủ nhiều rồi sau này mới có thể thực hiện. Đối với thư trà quán, Đỗ Cấu đánh toán học tập hậu thế Đức Vân xã. Bất kể người khác đánh giá thế nào lão Quách, nhưng là lão Quách những thứ kia xử sự chi đạo, coi là thật có chút đạo lý. Đỗ Cấu dự định để cho La Bình Đường trước dạy ra một ít đệ tử. Sau đó các loại đến thời cơ thích hợp. Là mở quán thu đồ đệ, dựa theo quy củ, đệ tử ra đồ sau, trước tiên phải ở thư trà quán thực tập một tháng, nếu như lấy được người xem công nhận, là có thể chính thức xuất sư. Sau khi ra nghề, yêu cầu ở quán trà không có đền bù kể chuyện cổ tích 1 năm đến 3 năm. Gần báo sư ân, 1 năm hoặc 3 năm sau này, liền có thể độc lập tự chủ. Hoặc ở lại cổ đạo quán trà, hoặc đi ra ngoài tự lập môn hộ, này đều có thể. Những học trò này sứ mệnh chính là đem kể chuyện cổ tích phát huy đồng thời. Dẫn dắt trăm họ hướng thiện, mở ra dân trí. Về phần La Bình Đường, Đỗ Cấu sau này sẽ đem cổ đạo quán trà đơn độc phân ra một ít cổ tử cho hắn. Cổ đạo quán trà cũng sắp là lúc sau đại đường bản Đức Vân xã căn cơ. Bất quá, La Bình Đường sẽ trở thành người kể chuyện tổ sư gia. Thiên hạ người kể chuyện sẽ làm lấy hắn vi tôn. Hắn cũng có nghĩa vụ dẫn dắt thiên hạ người kể chuyện lấy thiện làm gốc. Người kể chuyện cái miệng, phải có người bao ở rồi. Bằng không nhất định ra đại loạn. Đỗ Cấu làm như vậy nguyên nhân căn bản chính là đánh người kế tiếp cơ sở. Hắn sau này sản nghiệp. Bất kể là làm gì, tuyệt không cùng dân chúng bình thường tranh lợi, giống như kể chuyện cổ tích, cổ đạo quán trà chỉ kiếm đạt quan quý nhân tiền, dân chúng bình thường tiền là để cho các học trò chính mình đi đánh thiên hạ. Đỗ Cấu làm như thế, là không phải giả thanh cao, cũng là không phải đồ cái danh tiếng, mà là hắn luôn muốn làm, chính là từ đạt quan quý nhân trong tay bỏ tiền. Chênh lệch giàu nghèo là bất kỳ một cái nào triều đại cũng không thể tránh được vấn đề. Nhất là cấp bậc xâm nghiêm cổ đại, chênh lệch giàu nghèo càng là giống như rãnh trời. Cùng cùng tử, phú giàu mỡ, Đỗ Cấu muốn đem cổ đạo thương minh, chế tạo thành một cái trạm trung chuyển, đem tiền tài, từ phú nhân cầm trong tay tới, sau đó thông qua triều đình cùng quỹ từ thiện biết. Ở dân chúng bình thường, từ từ thu nhỏ lại chênh lệch giàu nghèo. Đây cũng là Đỗ Cấu một mực tận sức với kinh thương nguyên nhân căn bản. Vì vậy chuyện, trừ hắn ra, người khác đều không làm được. Nhất là ở trăm họ trong chuyện này. Phải cẩn thận, từ từ bố trí. Đơn giản mà nói, chính là vô luận là phú nhân hay là người nghèo. Cũng không có đền bù dâng hiến cùng không làm mà hưởng quyền lực. Mặc dù Đỗ Cấu muốn từ phú nhân trong tay bỏ tiền. Nhưng cũng là thông qua kinh thương. Xe buýt giao dịch, kia trăm họ, cũng phải để cho bọn họ dùng lao động cùng trí tuệ trao đổi. Hợp lý phân phối, nếu như qua loa thi ân, vạn nhất nảy sinh chăm họ chuyện đương nhiên không làm mà hưởng trong lòng. Kia từ thiện sẽ không còn là thiện, thăng mễ ân đấu mễ cừu. Cái này độ cũng chỉ có duyệt khắp ngàn năm lịch sử, nhìn thấu vương triều hưng suy, thế gian bách thái đỗ cấu, mới có thể ung dung nắm giữ. Đây là một cái trăm năm đại kế, là một cái đỗ cấu định dùng cả đời tới thực hiện mưu đồ. Bất quá cái mưu này hoa quá phức tạp, quá siêu tiền cũng là dính dấp quá lớn. Cho nên, đỗ cấu không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Chuyện này, chỉ có thể giấu ở hắn chính mình tâm lý, chính mình đi chịu đựng. Có lẽ hậu thế sẽ có người ở trên sách xử cho hắn một cái công đạo đánh giá. Nhưng là, vô luận cái gọi là, đỗ cấu không quan tâm, không để ý Mã Chu Bào căn vấn để. Đỗ cấu nói thẳng ra chính mình mưu đồ, giấy làm bằng tre trúc bên kia nên vấn đề không lớn. Chỉ cần không xuất sai lầm, liền nhất định có thể thành công. Cho nên, người chỉ cần đem hảo quan liền có thể. Người nhiệm vụ chủ yếu hay là ở nơi này, giấy làm bằng tre trúc là cho dân chúng bình thường dùng, chỉ có thể dùng cho phổ thông viết, nhưng là đối với luyện tập thư pháp, hội họa loại, vẫn là lấy giấy lớn tốt nhất. Nhưng bây giờ giấy lớn chẳng những chế tác phức tạp hơn nữa, phẩm chất cũng là không phải cực kỳ tốt. Cho nên, ta yêu cầu ngươi căn cứ giấy làm bằng tre trúc công nghệ chương trình tới sửa đổi giấy lớn, làm ra công nghệ đơn giản hơn, phẩm chất tốt hơn giấy lớn. Đỗ cấu nghiên cứu đường chiều giấy lớn phát hiện, bây giờ giấy lớn cùng hậu thế đơn giản là khác nhau trời vực. Căn bản liền là không phải một cây số chuyện. Sau đó hỏi dò bên dưới mới biết được, lúc này giấy lớn chỉ là đại biểu Tuyên Châu sản xuất thượng thừa nhất giấy, mà là không phải hậu thế xa gần nổi tiếng giấy lớn. Tối căn bản khác nhau, này hai loại giấy tài liệu chế tạo cũng không giống nhau. Lúc này giấy lớn chỉ là về chất lượng còn giữ giấy dai. Giấy lớn, cái này, đối với giấy lớn chế tác, ta cũng là hiểu biết lơ mơ. Hồ Thuyết có chút đỏ mặt, giấy lớn là Tuyên Châu đặc sản. Hàng năm ngoại trừ tiến cống, đối ngoại chỉ bán ra một bộ phận rất nhỏ, cũng chỉ có các đại thế gia có thể quá mức lấy được một ít. Hơn nữa, Tuyên Châu những thứ kia tạo giấy công tượng đem giấy lớn kỹ thuật giấu rất sâu. Nghe nói toàn bộ công tượng đều là con em gia tộc. Hơn nữa thế đại truyền nam bất truyền nữ. Cho nên, ngoại trừ Tuyên Châu, địa phương khác căn bản không biết như thế nào chế tác giấy lớn. Coi như bắt trước, chất lượng cũng kém xa tít tắp Tuyên Châu giấy lớn. Cái này ta cũng có nghe thấy. Mã Chu trên mặt có một ít bất bình, giấy lớn đối với người có học mà nói là rất chân quý, nhất là một ít thượng đẳng nhất giấy lớn, càng là không bán ra ngoài, chỉ có hoàng thất cùng thế gia mới có cơ hội dùng đủ loại lợi ích đổi lấy một ít. Hừ, đây chính là lũng đoạn, hoa hạ ngàn năm truyền thừa tay nghề tại sao luôn là thất truyền? Cũng là bởi vì những thứ này tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ biết là cái gì của mình đều là quý gia tộc. Một chút xíu cho đứt truyền thừa. Cho nên, chúng ta mới phải nghiên cứu tạo giấy thuật. Nếu bọn họ dám chơi đùa lũng đoạn, cũng đừng trách ta đưa bọn họ giải quyết tận gốc. Đỗ cấu thực ra đối những gia tộc này cách làm là không phải đặc biệt phản đối. Thực ra, đang không có độc quyền pháp cổ đại, những thứ này kỹ thuật chính là một cái gia tộc thằng nhỏ bảo vệ khá hơn nữa cũng không quá phận, nhưng là cũng không thể chối. Chính bởi vì bọn họ loại này quá đáng bảo vệ, khiến cho từng mục một tay nghề không ngừng thất truyền. Trung Hoa mấy ngàn năm lịch sử trường Hà Trung, không biết mai một đều nói ưu tú kỹ thuật. Mỗi lần nhớ tới, Đỗ Cấu đều cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ Đỗ Cấu cũng đang nghĩ biện pháp đem những truyền thừa khác cũng có thể kéo dài tiếp. Nhưng là trước lúc này, hắn yêu cầu cho những thứ này nhân một chút cảm giác nguy cơ. Nói cho bọn hắn biết đem tổ truyền tay nghề nghiêm phòng tử thủ. Một ngày nào đó sẽ trở nên mất tất cả. Hồ Thuất, có giấy làm bằng tre trúc tạo giấy chương trình. Ngươi có lòng tin hay không làm ra tốt hơn giấy lớn? Hồ Thuyết có chút hơi khó. Tiểu công gia, tạo giấy thuật trọng yếu nhất chính là nguyên liệu vấn đề. Nếu như không biết cái này, kia sửa đổi tạo giấy thuật, đem sẽ phi thường khó khăn. Nguyên liệu, cái này đơn giản, người thử trước một chút thanh đàn ra cùng sa điền rơm giả. Đỗ Cấu trực tiếp đem hậu thế đại danh đỉnh đỉnh giấy lớn nguyên liệu nói ra. Bằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.